Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 843. Bạch Cẩm tìm tiếp nồi hiệp, trở về trang sách. Bạch Cẩm tán đi loan giá che đậy, nói ra: "Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, bản tọa đi một lát sẽ trở lại." "Vâng." Tất cả ma giáo trưởng lão tất cả đều cung kính ứng một tiếng, cúi đầu không dám hỏi nhiều. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất tại loan giá bên trong. Thật lâu thời gian trôi qua về sau, Bạch Cẩm đột nhiên xuất hiện tại loan giá bên trong, mở miệng nói ra: "Đi Thiên Đình." "Vâng." Huyễn Đào Ma Tôn cung kính xoay người ứng một tiếng, đứng dậy quạt giấy hất lên, khẽ kêu lên: "Bãi giá Thiên Đình." Tất cả ma tôn cùng kêu lên quát: "Nặc." Thực lực mạnh yếu tạm thời không nói, cái này mặt bài làm chính là 10 phần. Thổi kéo đàn hát liên tiếp vang lên, khẩu hiệu kêu vang động trời. Hiện tại Bạch Cẩm cũng đã quen thuộc loại này phô trương, cảm giác cũng không tệ lắm. Loan giá bên trong, Thạch Cơ cười khẽ nói ra: "Sư huynh, ngài cái này bài diện so sư phụ năm đó còn mạnh hơn." Bạch Cẩm mặt mo đỏ ửng, bất đắc dĩ nói ra: "Ta không để bọn hắn làm, bọn họ nhất định phải làm. Đây là ma tộc thói quen, ngươi về sau liền biết." Chấm chấm, Thiên Đình phía trên, vô lượng tinh thần chi lực hội tụ xoay tròn, hình thành một cái ngôi sao vòng xoáy. Tinh thần chi lực hướng phía Thiên Đình huy sái mà xuống. Trong tam giới, không có ma lực, linh khí đối ma tộc mà nói tuy nhiên có thể sử dụng, lại hơi tắc, nhưng là có nồng đậm tinh thần chi lực, có thể làm Thiên Đình ma tộc cung cấp tài nguyên tu luyện. Lăng Tiêu Bảo Điện đã làm đơn giản tu sửa, Khuê Cương Pháp Tổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên long ỷ, mặt không biểu tình, đối với lần thứ nhất tiến công cửu trọng quan thất bại cũng không phải là rất để ý. Hạo Thiên đã thành lập cửu trọng quan ngăn cản ma tộc đại quân, vốn là có thể nghĩ đến không phải tùy tiện có thể công phá. Từ đại chiến kết quả đến xem, ma tộc thực lực muốn tại Thiên Đình phía trên, chủ yếu là nữ tử kia. Lần này thật là nhìn lầm, tài thần Cô Lương, không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy, sức một mình liền có thể trấn áp ma tộc đại quân. Khuê Cương Pháp Tổ ngón tay nhẹ nhàng gõ đế ghế dựa, phát ra đông đông đông thanh âm, nhíu mày trầm ngâm. Ha ha cười lạnh một tiếng nói ra: "Dựa vào một nữ nhân thủ hộ, đường đường Thiên Đình cũng không có cái gì khí tiết, loại kia quỷ dị thần thông ngươi lại có thể phát ra bao nhiêu?" "Thuộc hạ cầu kiến bệ hạ." Một thanh âm ở bên ngoài vang lên, Khuê Cương Pháp Tổ ngón tay dừng lại, đạm mạc nói ra: "Tiến đến." Huyễn Ảnh Ma Tôn từ bên ngoài đi tới, đi vào đại điện bên trong, nửa quỳ hạ cung kính nói ra: "Bái kiến Pháp Tổ." "Chuyện gì?" "Thuộc hạ đã đem chiến tổn thống kê xảy ra chuyện đến. Ma tôn trở xuống chiến tổn 7 tầng, ma tôn trở lên, đủ tương đương." Khuê Cương Pháp Tổ nhíu mày quát một tiếng, đánh gãy Huyễn Ảnh Ma Tôn, sắc mặt âm trầm nói ra: "Ta muốn biết lúc nào có thể lần nữa tiến công cửu trọng quan. Những cái kia tử vong đã không trọng yếu." Huyễn Ảnh Ma Tôn thân ảnh run một chút, vội vàng cung kính nói ra: "Tùy thời có thể." Khuê Cương Pháp Tổ đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không chấp trưởng đại quân, nhưng là cũng biết hao tổn nhiều như thế ma tộc, không phải là thời gian ngắn năm bên trong có thể bổ sung lên. Huyễn Ảnh Ma Tôn vội vàng tiếp tục nói: "Vừa mới thuộc hạ nhận được tin tức, trong vực sâu hắc ám phát hiện mới một cái bí cảnh không gian. Bên trong có ngàn vạn ma tộc ngủ say. Trong đó có mấy trăm vị đại la ma tộc, hiện tại đã tất cả đều tỉnh lại, thu nhập đại nhân dưới trướng." Khuê Cương Pháp Tổ sững sờ, cười ha ha, càn rỡ kêu lên: "Định số, đây chính là định số. Đại thế tại ta, Hạo Thiên, ngươi lấy cái gì cản ta?" Huyễn Ảnh Ma Tôn do dự một chút nói ra: "Bệ hạ, này 500 ma tôn bên trong, có 3 vị nửa bước ma thánh tồn tại. Lúc nào cũng có thể bước vào ma thánh cảnh giới. Bọn họ nói nguyện ý vì bệ hạ bình định hết thảy địch nhân, nhưng là mời bệ hạ áp chế bọn hắn điên cuồng ma tính." Khuê Cương Pháp Tổ nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra. Tốt, chờ một chút để bọn hắn đến đây thấy ta. Huyễn ảnh ma tôn lấy lòng nói ra. Bệ hạ nổi danh tam giới, khiến cho viễn cổ trốn bí cảnh ma tộc cũng đều hiện thân tìm tới. Có ba vị này đỉnh phong đại la, cái kia thả cây nấm tiểu cô nương đã không đáng để lo. Khuê Cương pháp tổ vô ý thức một chút nhíu mày, tỉnh táo lại nói ra. Nàng là tài thần cô lương, chính là Câu Trần đại đế sư muội, ngươi có dám đi giết nàng? Huyễn ảnh ma tôn đồng tử co rụt lại, vội vàng hiên ngang lẫm liệt nói ra. Có thể vì bệ hạ hiệu lực chính là thuộc hạ vinh hạnh. Câu Trần đại đế sư muội nào có cùng ta liên quan, vì ma giới hiệu lực, nghĩa bất dung từ. Trong tam giới đã không Câu Trần đại đế, chỉ có ma giáo giáo tổ. Không có Câu Trần đại đế, chỉ có ma giáo giáo chủ. Ha ha, tương đương có người đã là ma giáo giáo chủ cũng là thiên đình Câu Trần đại đế. Miệng rộng ăn hai bên, vô sỉ rất đâu. Huyễn ảnh ma tôn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bệ hạ, ngài có phải hay không hoài nghi ma giáo giáo chủ cùng tam giới cũng không có đoạn tuyệt quan hệ? Hừ, không phải hoài nghi, bản tọa là đã vững tin. Thiên đình đột nhiên di chuyển, cùng hắn mật báo thiếu không quan hệ. Trạch bị ma giới, thánh giáo người giá lâm, ẩn ẩn một thanh âm xa xa truyền đến. Thánh giáo người phúc phận thương sinh. Hô hòa thanh âm xa xa mở ra. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Khuê Cương pháp tổ đột nhiên dừng lại, biểu lộ bỗng nhiên liền biến. Hắn tại sao lại đến? Lập tức tay vừa nhấc nói ra. Huyễn ảnh, ngươi về trước đi thông chi ba cái kia đại la. Vâng. Huyễn ảnh thân ảnh hóa thành một tia hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Đông Tương Đương một cỗ loan giá đáp xuống Lăng Tiêu bảo điện trước đó. Loan giá lôi xa về sau, cái kia đạo ám sắc thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Bạch Cẩm xuất hiện Lăng Tiêu bảo điện trước đó, chắp hai tay sau lưng đánh giá Lăng Tiêu bảo điện. Khuê Cương pháp tổ từ trong cung điện ra đón, cười ha hả nói ra. Thiếu tổ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón a. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười nói ra. Pháp tổ trinh phạt chư thần lao khổ công cao, ta nào dám để pháp tổ nghênh đón. Pháp tổ chớ có trách ta mạo muội đến thăm chính là. Thiếu tổ nói gì vậy? Thiếu tổ đến đây chỉ đạo công việc, là ta cầu đều cầu không đến vinh hạnh. Khuê Cương pháp tổ chìa tay ra, vội vàng nói. Thiếu tổ mời vào bên trong. Bạch Cẩm mỉm cười ra hiệu, hướng bên trong đi đến. Khuê Cương pháp tổ cũng đi theo hướng bên trong đi đến. Tiến vào đại điện về sau, Bạch Cẩm không có chiếm cứ chủ vị long ỷ, Khuê Cương pháp tổ cũng không có ngồi cao chủ vị. Hai vị ma giới ma vương ngay tại phía dưới tìm hai cái vị trí tương đối ngồi xuống. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, nghe nói pháp tổ đã cùng thiên đình tiến hành lần thứ nhất giao chiến. Không biết chiến quả như thế nào, có thể từng bắt Hạo Thiên Thượng Đế. Khuê Cương pháp tổ đột nhiên nắm chặt quyền đầu, không cam tâm nói ra. Để thiếu tổ thất vọng, cửu trọng quan chính là lạch trời hùng quan, cũng không có công phá. Bạch Cẩm cười ha hả trấn an nói ra. Không sao, một lần không có công phá, đó chính là hai lần. Hai lần không có công phá vậy liền ba lần. Thiên đình chư thần mất thiên đình cũng là mất đi căn cơ. Lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Khuê Cương pháp tổ ôm quyền nặng nề nói ra. Mượn thiếu tổ cắt ngôn, ta nhất định có thể đem cửu trọng quan công phá. Đây là khẳng định. Chỉ là ta hy vọng có thể đem thời gian sớm. Ta nhất định hết sức. Bạch Cẩm nhìn quanh toàn bộ đại điện, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái mới suy nghĩ. Tự hồ thiên đình cũng có thể đại tu a. Mặt ngoài lập tức nhíu mày, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.